Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Ca Vương. Báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay thì mình đang có chút việc gia đình cho nên không thể chơi được một ngày hai phần, mình cố gắng duy trì một ngày một phần đã nha anh em nhá. Thì mong anh em thông cảm cho. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên của chúng ta đã đáp ứng lời gọi là xin trợ giúp của Đường Yên và tới chơi một trận bóng rổ đánh thắng cả chiến thần bất bại, người đã từng là minh tinh trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này chiến thần bất bại đi tới, sau lưng còn đi theo một đám người. Nhìn thấy khí thế hùng hằng như vậy, đám người của Đại học Giang Hải tất cả đều ngăn trước mặt Hạ Thiên. Làm gì? Đều đứng trước mặt ta làm gì chứ? Hai tay Hạ Thiên khẽ dùng sức trực tiếp đem bọn hắn tách ra hai bên. Hắn đi tới, chiến thần bất bại cũng trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Thiên. Tranh tài đã kết thúc rồi, tất cả mọi người đều không rõ chiến thần bất bại đến tột cùng là muốn làm gì. Ngay tại thời điểm mà mọi người nghĩ rằng là bọn họ sắp đánh nhau thì chiến thần bất bại lại đưa tay phải ra, nói một câu bằng tiếng Hoa: hữu nghị là thứ nhất, tranh tài là thứ hai, ta gọi là Mai, ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng vươn tay phải của mình ra, hai người nắm tay cùng một chỗ. Hử, Trần Lôi hừ lạnh một tiếng, quăng đổ xuống đất rồi trực tiếp rời đi. Người rất lợi hại, Mai lại nói một câu bằng tiếng Hoa: ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp, Hạ Thiên cũng nói. Mai khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hắn đã nhớ kỹ danh tự của Hạ Thiên, cái tên này đối với hắn mà nói phi thường có ý nghĩa. Tốt rồi, tất cả mọi người đều đã đủ mệt mỏi, dọn dẹp một chút rồi về nhà thôi. Đường Yên ném cho Hạ Thiên một cái khăn lông. Hạ Thiên đơn giản lau qua đầu tóc của mình. Ta mời ngươi đi ăn cơm nha. Đường Yên cũng không biết làm thế nào để cảm tạ Hạ Thiên. Không được rồi, biểu muội ngươi đã hẹn ta, Hạ Thiên nói. Biểu muội ta? Đường Yên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Là Đường Kiệt, nàng nói nàng là biểu muội của ngươi, nàng còn gọi ta là tỷ phu đó, Hạ Thiên nói. Hử, ta không có loại biểu muội đó như nàng. Đường Yên hết sức bất mãn mà nói. Vậy thì ngươi đi ăn cùng với nàng đi, bất quá cẩn thận một chút, trong mắt nàng thế nhưng chỉ có lợi ích mà thôi. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên biết là Đường Yên tuyệt đối không phải là cố ý nói xấu Đường Kiệt, vì lẽ đó hắn cũng để lại một cái tâm nhãn. Một trận đại chiến bóng rổ trùng trùng điệp điệp cứ như vậy mà kết thúc. Hạ Thiên cũng coi như là chân chính thấy được thực lực của cao thủ bóng rổ thật sự. Thực lực của nam nhân gọi là chiến thần bất bại kia là quá đáng sợ đi. Hắn trước kia luôn cho rằng là dựa vào thực lực và bộ pháp của mình hoàn toàn có thể quét ngang bóng rổ của toàn thế giới. Thế nhưng hiện tại mới chỉ là một cao thủ đi ra từ NBA, cơ hồ đã để choán nửa bước khó đi. Nếu như đối thủ là năm cao thủ của NBA thì sao đây? Chính hắn cũng không tin là mình có thể thắng được họ. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người cũng không có đề nghị tụ họp liên hoan gì, bởi vì bọn hắn hôm nay quá oải rồi, mỗi người đều bạo phát ra 120% thực lực. Riêng Phương Lực và Tiết Xuyên thì càng là liều mạng bạo phát ra 150% thực lực. Mỗi người đều tiêu hao rất lớn. Bọn họ trở về mà không nghỉ ngơi đủ một tuần thì không thể hoạt động bình thường trở lại. Thế nhưng trận tranh tài hôm nay đối với bọn hắn đều rất có ý nghĩa. Bọn hắn đã thấy được cao thủ chân chính đánh bóng như thế nào. Trước kia cả đám đều tự coi mình là nhân vật ở cấp bậc thiên tài. Thế nhưng hiện tại xem như thấy rõ, bản thân mình chẳng qua chỉ là con ếch ngồi trong đáy giếng mà thôi. Gặp được cao thủ như là chiến thần bất bại, bọn hắn hoàn toàn không theo kịp tiết tấu đánh bóng của người ta. Lại xem ở trên TV thì không thấy có gì ghê gớm, nhưng là thời điểm chân chính giao thủ mới phát hiện ra, người ta đánh thực sự là quá kinh khủng đi. Hạ Thiên sau khi ra khỏi sân vận động thì trực tiếp đi tìm Đường Kiệt. Ta ở đây. Hạ Thiên hướng vị trí của Đường Kiệt đi tới, lúc này Đường Kiệt đã thay một thân quần áo thoải mái hơn. Nàng cùng với những nữ nhân khác là không giống. Những nữ nhân khác khi mà ăn mặc thì đều thích cái phong cách biểu lộ ra nét nữ tính, còn giống như nàng thì lại cố ý che giấu cái thân phận nữ nhi của mình đi. Hạ Thiên phát hiện nếu như nàng cởi bỏ cách ăn mặc một chút thì dáng dấp thực sự rất giống Đường Yên. Ngươi làm sao lại ăn mặc giống như nam nhân vậy? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đường Kiệt mà hỏi. Vì là để cho ngươi có thể phân biệt giữa ta và biểu tỷ. Nếu như ta ăn mặc quần áo giống như nàng, vậy ngươi nhìn ta sẽ lập tức nghĩ tới nàng, Đường Kiệt giải thích. Nhà, vậy đi chỗ nào đây? Hạ Thiên hỏi. Người trước theo ta diễn xuất một chút, sau đó ta sẽ dẫn người tới một nơi rất tốt. Đường Kiệt mỉm cười thần bí. Diễn xuất? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Đường Kiệt này vậy mà còn bảo hắn đi diễn xuất. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Đường Kiệt đến tuột cùng muốn diễn xuất cái gì đây, chẳng lẽ muốn diễn xuất chơi bóng rổ sao? Rất nhanh thì Đường Kiệt đã kéo Hạ Thiên tới một cái quầy rượu đặc biệt. Hạ Thiên thì dựa ở quầy bar, Đường Kiệt gọi cho hắn một chén rượu, sau đó trực tiếp cởi bỏ áo khoác của mình đi lên sân khấu. Sau khi Đường Kiệt cởi bỏ áo khoác ra, cả người nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Dáng dấp của nàng và Đường Yên rất giống nhau, cao gầy mảnh khảnh, toát ra những đường cong quyến rũ. Nhưng Đường Yên thì là phe phái bảo thủ, còn Đường Kiệt thì là kiểu cuồng dã. Hô! Sau khi Đường Kiệt lên sân khấu, phía dưới lập tức một mảng hoan hô. Hiển nhiên Đường Kiệt không phải lần đầu tiên tới loại địa phương này. Êm tai nha! Hạ Thiên, lúc mà nghe được Đường Kiệt ca hát, cảm giác thực sự rất là ngọt ngào êm tai, giọng ca rất đẹp. Lúc nghe được tiếng hát của nàng, phía dưới lại một mảng hoan hô. Rất nhanh thì một ca khúc hết kết thúc, người chung quanh vỗ tay như điên. Mọi người hảo à, ta gọi là Đường Kiệt, hôm nay ta có một ca khúc muốn tặng cho vị tiên sinh ở bên kia. Nàng dùng ngón tay chỉ về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đang uống rượu thì phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, lập tức sững sờ. Người chung quanh đều dùng ánh mắt ghen tị ước ao nhìn về phía Hạ Thiên. Đường Kiệt ở đây giống như thể một idol nhạc trẻ được vạn người mê vậy. Thế nhưng hôm nay nàng lại muốn ca hát vì Hạ Thiên, mọi người sao có thể không ghen tị? Một lần gặp liền muốn dâng hiến cho ngươi. Đường Kiệt trực tiếp là hát bài hát mà nàng nói muốn tặng cho Hạ Thiên. Giọng hát của nàng rất tốt, mà khi hát thì ánh mắt phi thường thâm tình. Đám người dựa ở phía dưới rất nhanh cảm động vì bài hát và chất giọng của nàng. Nếu như là nàng hát cho ta thì tốt biết bao, ta lập tức trở về nhà ly hôn cưới nàng làm vợ. Chà, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện mỹ hảo như vậy, ta vẫn còn đang độc thân đây. Nếu như nàng hát cho ta, thì sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên phường. Ước ao, ghen tị à, vì cái gì không phải là ta? Nhưng người phía dưới quả thực là đố kỵ muốn chết. Nếu như ánh mắt có thể giết người được, thì có lẽ Hạ Thiên đã bị người ta bắn thủng lỗ chỗ rồi. Lúc này ở phía sàn nhảy đã có từng người dắt muội tử của mình đi ra đó để nhảy theo điệu nhạc. Sau khi ca khúc kết thúc, Đường Kiệt trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Thiên, quỳ một chân trên mặt đất. Làm bạn trai của ta đi. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên bị người khác dùng loại phương thức này mà tỏ tình. Đáp ứng nàng đi. Đám người ở trên đài, đặc biệt là các muội tử hô lên. Hạ Thiên không nói gì mà cầm lấy micro trong tay của Đường Kiệt, sau đó hướng sân khấu đi tới. Ta rất ít ca hát, bất quá bài hát này coi như đáp lễ nàng đi. Hắn cùng với người đánh nhạc ở phía sau nói tên một ca khúc. Hú. Hạ Thiên đi lên rát cuống họng hú to, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi. Là ca khúc của Michael Jackson, Billie Jean. Hạ Thiên vừa mới đi lên hát câu đầu tiên thì cả hiện trường liền sôi trào, bởi vì giọng hát của Hạ Thiên không ngờ lại giống ca vương Jackson như đúc. Tiếng hát của hắn nháy mắt kéo theo động tĩnh của tất cả mọi người ở đây. Ở trong quán rượu thì bình thường những người chỉ đến đây để nghe hát trợ hứng mà thôi. Nhưng lúc này thì bọn họ lập tức cuống cuồng lấy điện thoại của mình ra để quay chụp. Lão đại, ta thấy được ca vương nè, là ca vương của tương lai. Nếu hắn tham gia vào The Voice của Trung Quốc thì đủ để miêu sát tất cả các thí sinh khác. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ rồi. Bình thường đến đây chỉ là vì uống rượu nghe nhạc, nhưng bây giờ tất cả mọi người gần như lâm vào điên cuồng. Mọi người đều chuyển động theo tiết tấu âm nhạc và giọng hát của Hạ Thiên. Ca vương tái sinh. Tất cả mọi người đều thấy được khoảnh khắc giống như là Michael Jackson sống lại vậy. Michael Jackson lại một lần nữa đứng trên sân khấu. Hạ Thiên hát thì phi thường say mê. Bài hát này là do chính phụ thân dạy cho hắn. Phụ thân hắn nói là lúc còn trẻ đã là bạn tốt của Michael Jackson, bởi vì khi ông ta làm nhiệm vụ ở Mỹ đã từng cứu Michael Jackson một mạng. Vì lẽ đó mà hai người chơi với nhau, và bọn họ cũng đã từng song ca với nhau. Thiên phú âm nhạc của Hạ Thiên hoàn toàn được kế thừa của cha hắn. Kháo, hắn làm sao có thể hát hay như vậy? Đường Kiệt đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nguyên bản nàng cho là mình đã hát rất hay, cộng thêm bầu không khí ở hiện trường, sau đó sẽ yêu cầu Hạ Thiên kết giao. Hạ Thiên khẳng định sẽ bị không khí ở hiện trường ảnh hưởng. Hiện tại bầu không khí mà nàng tạo ra đã hoàn toàn bị Hạ Thiên cướp đi. Mà bầu không khí hiện trường đúng là bị tiếng ca của Hạ Thiên dẫn dắt. Tất cả mọi người đều nhún nhảy theo nhịp nhạc. Thu. Hạ Thiên hát cực kỳ thống khoái và rút lui cũng rất nhanh. Mọi người căn bản còn chưa thức ứng kịp. Bài nữa đi. Có người lập tức hô lên. Người hảo à, ta là giám khảo cho chương trình Sing My Song. Ta thấy người rất có tiềm lực. muốn mời ngươi tham gia show truyền hình thực tế này. Ngươi hảo à, ta chính là phòng thu âm tốt nhất của phía Đông Hoa Hạ. Ta thấy ngươi rất có tiềm lực, ta muốn đăng ký cho ngươi vào The Voice. Ta sẽ để cho ngươi tỏa sáng trên sân khấu cả nước. Ta là một đạo sư âm nhạc nổi tiếng của Hoa Hạ. Lập tức không biết ở đâu ra mà vây tới một đám người, thân thể Hạ Thiên liền lóe lên kéo theo Đường Kiệt lập tức xông ra bên ngoài. Kháo, ưu điểm của ta chính là có tài, khuyết điểm của ta chính là có quá nhiều ưu điểm. Hạ Thiên vỗ vỗ ngực, hắn vừa rồi chẳng qua chỉ tùy ý hát một khúc thôi, kết quả lại làm toàn trường rung động. Hắn cũng không nghĩ tới là mọi người lại có thể thích giọng hát của mình đến như vậy, mặc dù là bình thường hắn chẳng hát bao giờ. Người hát thực sự rất êm tai, Đường Kiệt tán dương. Không lẽ người tìm ta ra đây chỉ là vì để muốn cùng ta ca hát sao? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Đường Kiệt. Dĩ nhiên không phải, ta đây không phải đang truy đuổi ngươi sao? Đường Kiệt thập phần nghiêm túc mà nói với Hạ Thiên. Dáng dấp của ngươi không có đẹp như tỷ tỷ ngươi, vì lẽ đó ta không thể đáp ứng được. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Tỷ tỷ ta có gì tốt, không phải là lớn lên chỉ xinh đẹp hơn ta một chút, cái ngực lớn hơn ta một chút thôi sao? Đường Kiệt thập phần không phục mà nói. Không, ngươi đừng có nghĩ như vậy, ngươi cũng có địa phương lớn mà. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Thật sao, chỗ nào của ta lớn? Vẻ mặt của Đường Kiệt đầy mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng cũng rất chờ mong Hạ Thiên có thể nói ra cái gì đó. Hạ Thiên nhìn về phía Đường Kiệt cực kỳ thâm tình nói, cái mặt của ngươi nó lớn. Mặt lớn, ý là bảo mặt ta như cái thớt đấy hả? Thời điểm nghe Hạ Thiên nói như vậy, Đường Kiệt quả thực là muốn hỏng mất. Tốt rồi, ta vẫn là dẫn ngươi đi tới một chỗ đi. Đường Kiệt nhanh chóng là chán nản. Là chỗ nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đi rồi thì ngươi sẽ biết, chỗ này không thể nói. Bất quá ta cam đoan, ngươi đi rồi sẽ không hối hận đâu, Đường Kiệt thần bí nói. Nàng nói như vậy, Hạ Thiên cũng cảm thấy hình như nơi này rất là thần bí. Hắn tự nhận là đã đi qua tất cả các cái đường lớn ngõ nhỏ của thành phố Giang Hải rồi. Đường Kiệt cũng không có đón xe, mà hai người bọn họ chỉ đi bộ 10 phút là tới. Thời điểm Đường Kiệt đi vào liền muốn hai cái mặt nạ ở chỗ thủ vệ, đưa cho Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên cũng trực tiếp đeo mặt nạ lên. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nơi này mặc dù là một cư xá độc lập thế nhưng lại không mở đèn. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng nếu dựa theo đạo lý bình thường thì không có khả năng, tất cả mọi người đều đi ngủ sớm. Sau khi bọn hắn tiến vào cư xá thì có một cái cửa sắt rất lớn, Đường Kiệt trực tiếp mở nó ra. Nơi này đến cùng là địa phương nào vậy? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đây là đấu giá hội ở chợ đen, Đường Kiệt rốt cục nói. Sao thành phố Giang Hải lại có loại địa phương này chứ? Hạ Thiên khó hiểu. Không chỉ là thành phố Giang Hải mà mỗi một thành thị ở Hoa Hạ đều có, coi như là đế đô cũng có. Chỉ cần là nơi nào có người thì chắc chắn là sẽ có chợ đen thôi. Đường Kiệt liền mang theo Hạ Thiên tiến vào trong. Không có bức tường nào mà gió không lọt được, chẳng lẽ chợ đen không bị phát hiện sao? Hạ Thiên rất nghi ngờ. Loại địa phương này một khi mà bị báo cáo thì cảnh sát sẽ lập tức bế đi ngay. Hậu trường của chợ đen là rất cứng, mà mỗi người tới đây đều phải có người giới thiệu. Giống như ngươi, nếu như ngươi đi báo cáo, vậy thì ta sẽ gặp nạn ngay. Đường Kiệt đây là đang cảnh cáo Hạ Thiên, tuyệt đối đừng có làm loạn. Vậy ở nơi này có cái gì chứ? Hạ Thiên hỏi. Bên trái là khu thu mua, bên phải là khu vật phẩm, ở giữa là khu đấu giá. Hôm nay có một hội đấu giá cỡ nhỏ, hai chúng ta vào đây xem một chút đi. Đường Kiệt nói xong trực tiếp mang Hạ Thiên tiến vào trong. Ủa, cũng không phải tất cả mọi người đều đeo mặt nạ. Hạ Thiên nhìn quanh một vòng thấy rất nhiều người không đeo mặt nạ. À, bình thường những người không muốn bại lộ thân phận thì đeo lên, còn những người không sợ thì không đeo. Mà những người tới từ địa phương hẻo lánh thì cũng là không đeo mặt nạ nốt, Đường Kiệt nói. Nha, Hạ Thiên gã gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng mà hỏi, nơi này còn phục vụ cả tình dục nữa sao? Ở bên phải là có, những nữ nhân kia cũng đều được trải qua huấn luyện đặc thù, có thể là phù hợp với tất cả các loại khẩu vị, bất quá giá cả cũng không tiện nghi chút nào. Đường Kiệt nói đến đây liền quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, người cũng có hứng thú với thứ này sao? Ta đối với bố trí ở bên trong càng cảm thấy hứng thú hơn. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn lần đầu tiên biết tới thành phố Giang Hải còn có loại địa phương này. Phương thức giữ bí mật của nơi này cũng quá trâu bò đi. Ngay cả biệt đội hành động sử quán cũng không biết sự tồn tại ở nơi này. Hắn hiện tại tò mò nhất chính là chỗ này đến tột cùng là buôn bán thứ gì đây. Sau khi vào thì đừng có đi loạn, theo sát ta, cũng chớ trêu chọc người bên trong, Đường Kiệt nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đường Kiệt trực tiếp mang hắn đi vào bên trong. Đi một hồi thì hắn phát hiện nơi này đều là những gương mặt xa lạ. Trước khi đến, hắn cho rằng là có thể tiến vào nơi đây thì đều là quan lại quyền quý và kẻ có tiền. Mà hắn ở thành phố Giang Hải đã gặp qua không ít những kẻ có tiền. Thế nhưng sau khi vào đây mới phát hiện mình đã sai, bởi vì người nơi này hắn chẳng nhận biết một ai cả. Đường Kiệt mang theo hắn trực tiếp đi vào một cái bàn vuông ở bên trái của lầu 1. Vì nhớ là đừng có đi lên lầu 2, mà chỉ có thể ngồi vị trí bên trái, không thể ngồi sang dãy bên phải được. Đường Kiệt nhìn Hạ Thiên mà nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mặc dù hắn không biết vì cái gì phải vậy, bất quá vẫn làm theo, bởi vì đám người phụ cận cũng là ngồi như vậy. Thế nhưng nếu ngồi bên trái thì coi như là đưa lưng về phía bàn đấu giá rồi. Người đến càng ngày càng nhiều, bất quá là tiến hành trò chuyện không có mấy, đa phần mọi người đều ngồi một mình tại vị trí mà đã được bố trí. Vô luận là lát nữa đấu giá cái gì, ngươi cũng đừng nói, đừng có làm hại ta nha. Đường Kiệt nói ra, ta mang ngươi tới chỗ như thế này coi như để ngươi tăng thêm kiến thức, và ngươi coi như đã nợ ta một món nợ ân tình. Ân tình này, ngày sau nhất định phải trả ta. Có trách tỷ tỷ của ngươi lại nói trong mắt ngươi chỉ có lợi ích. Hạ Thiên im lặng mà đáp. Ồ, đúng lúc này Hạ Thiên phát hiện ra vừa có người tiến vào, nhưng hắn lại không ngồi dãy bên trái mà ngồi bên phải. Ở điểm nhìn thấy có người ngồi vị trí đó, hết thảy mọi người chung quanh đều đem ánh mắt quái dị nhìn về phía người kia. Mà người kia vừa ngồi xuống cũng phát hiện là mình đã chọn sai vị trí, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Ta không phải cố ý. Hắn vừa nói, soạt một tiếng, liền biến mất. Người kia lập tức hư không tiêu thất giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cái gì? Hạ Thiên nháy mắt mở ra con mắt thấu thị, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh. Thời điểm ánh mắt của hắn liếc về vị trí chung quanh mặt đất, thì trên mặt khó mà giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đó là vị trí tử vong. Vị trí bên phải chính là vị trí tử vong. Vô luận ai ngồi đó thì hạ chàng cũng là cái chết. Người kia cũng không phải là bị cơ quan gọi là đưa đi chỗ khác mà đích thực là đã chết. Loại phương thức tử vong này để cho Hạ Thiên cảm thấy kinh hãi. Nếu như không phải đã mở ra con mắt thấu thị thì Hạ Thiên cũng không nghĩ tới. Trên thế giới này lại còn có phương pháp giết người khủng bố như vậy, gần như biến người ta thành không khí. Đây rốt cuộc là cao thủ ở cấp bậc gì? Hạ Thiên cảm giác là trái tim của mình đã tự nhiên leo đến tận cổ họng rồi. Hắn không dám ngẩng đầu bởi vì hắn phát hiện có một đôi mắt kinh khủng đang ngó chừng hắn. Sợ hãi. Một sự sợ hãi chưa từng có trước đó. Lúc trước thì hắn vẫn cho rằng dạng người như Doãn Nhiếp đã là cao thủ hàng đầu trên thế giới rồi. Nhưng mà cái chợ đen đột nhiên xuất hiện này lại để cho hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ hơn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có bất kỳ động tác kỳ dị nào, hạ chàng chỉ sợ không tốt hơn so với người vừa nãy. Có phải là cảm giác bị thứ gì đó để mắt tới toàn thân kinh hãi không? Đường Kiệt nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhìn không ra là người cũng có thời điểm sợ hãi như vậy. Người kia ở trên lầu 2 là một lão giả, không có ai biết hắn đã sống bao lâu rồi. Nhưng mà sau khi ta điều tra điển tịch thì loại chợ đen này đã xuất hiện từ triều Tống rồi. Mà lão già kia lúc mà ở triều Tống được người ta gọi là lâu chủ. Lúc ấy chợ đen trải rộng khắp thiên hạ, thế nhưng về sau bị Thành Cát Tư Hãn cơ hồ là đoàn diệt. Thành Cát Tư Hãn năm đó sở dĩ là đánh Á, đánh Âu, tranh bá thiên hạ, quét ngang cả hai châu Âu Á cũng là bởi vì chợ đen. Chợ đen này lúc đó vắt ngang qua hai châu Âu Á. Thế nhưng vì lý do nào đó mà Thành Cát Tư Hãn muốn tiêu diệt chợ đen. Vì tiêu diệt chợ đen mà ông ta dọc theo sự phân bố của chợ đen tiến hành tranh bá cả Âu cả Á. Đường Kiệt thấp giọng nói. Đây cũng không phải bí mật gì bởi vì nó được ghi chép lại trong giã sử. Mà giã sử đại bộ phận chính là sự thật. Nhưng mà cũng có những thứ giã sử cũng chưa hoàn toàn ghi chép là sự thật. Bởi vì lịch sử là do người thắng biên soạn lại. Mỗi một thành thị đều có lâu chủ sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như mỗi một thành thị đều có lâu chủ, vậy thì đơn giản là quá sức kinh khủng rồi. Loại người này để cho Hạ Thiên hoàn toàn không thể hiểu nổi, không biết là bọn hắn đến cùng có năng lực gì. Cả chợ đen chỉ có một lâu chủ thôi. Ta nghe nói hắn sở dĩ đến thành phố Giang Hải là bởi vì gần đây thành phố Giang Hải quá loạn. Hắn lo là chợ đen sẽ bị ảnh hưởng. Đường Kiệt giải thích. Ân. Hạ Thiên kẽ gật đầu. Nếu như mỗi một thành thị có chợ đen đều có một lâu chủ, vậy thì Hạ Thiên thực sự hoài nghi là Hoa Hạ đã lâm vào trong cái nguy cơ rất lớn. Đạp đạp, một tiếng bước chân rõ ràng từ trên lầu truyền đến. Âm thanh càng lúc càng gần, Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu bởi vì hắn phát hiện tiếng bước chân kia đang hướng về phía bọn họ. Kèn két, ngồi xuống. Người kia trực tiếp ngồi vị trí ngay bên phải trên bàn của Hạ Thiên. Người gọi là Hạ Thiên phải không? Lão giả chậm rãi mở miệng. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chợ đen có hết thảy là thập nhị vệ, hiện tại vừa vặn đang trống ra một chỗ. Ta dự định để cho ngươi làm người thứ 12 trong thập nhị vệ, lão giả chậm rãi nói. Đường Kiệt ở một bên lúc này ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng biết người đang ngồi cạnh bọn hắn là ai, chính là lâu chủ. Nàng không dám nhìn lâu chủ chút nào, sợ là đưa tới họa sát thân. Có chỗ tốt gì? Hạ Thiên hỏi. Nghe được lời của Hạ Thiên, Đường Kiệt liền đạp hắn một cước. Người ta bây giờ để cho hắn làm cái gì đó mà thập nhị vệ, hắn đáp ứng là được rồi, là còn dám hỏi người ta là có chỗ tốt gì, đây không phải là muốn chết sao? Chợ đen trải rộng cả nửa thế giới này, thân phận của thập nhị vệ rất gần với lâu chủ như ta và tả hữu hộ pháp. Sau khi ngươi trở thành một trong thập nhị vệ thì vô luận cần gì đều có thể tới chợ đen mà lấy. Đương nhiên cũng không phải là vĩnh viễn không hạn chế, tự mình nắm chắc phân tức là được, lâu chủ thản nhiên nói. Đường Kiệt nghe được lời của lâu chủ quả thực là kinh ngạc muốn chết. Thân phận cao như vậy, đây quả thực so với thị trưởng còn muốn nhiều bức hơn. Nếu như bản thân nàng là Hạ Thiên thì đã sớm đáp ứng rồi. Vậy ta cần làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Sau này rồi người đã biết. Lâu chủ lúc này lấy ra một chiếc nhẫn màu đen, trên mặt nhẫn cũng có một thanh tiểu kiếm. Chiếc nhẫn này so với bạch hổ giới thì nhỏ hơn một chút. Đã như người tay trái đeo bạch hổ giới, vậy thì mang nó đeo lên tay phải đi. Nhớ, vô luận là xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên tháo xuống. Mà ngươi có thể ngồi bất kỳ vị trí nào trong bất kỳ chợ đen nào. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đồng thời trong nội tâm của hắn càng thêm nghi ngờ. Lâu chủ này đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể đem thế lực chợ đen mở rộng ra một nửa thế giới. Mà hắn chỉ liếc qua đã nhận ra bạch hổ giới rồi, đây quả thực là hết sức kinh khủng. Hiện tại căn bản Hạ Thiên không có quyền cự tuyệt. Đối phương đưa điều kiện thực sự quá hậu đãi, chỉ cần là hắn đi tới thành thị có chợ đen, liền có thể lấy bất cứ đồ vật gì trong chợ đen. Về phần cái mà hắn nói mình nắm chắc phân tức, kỳ thực cũng dễ lý giải thôi, đó chính là phải lập xuống công lao. Nếu như ngươi cái gì cũng không làm, mà còn ngày ngày tới cầm bảo bối, vậy thì đối phương khẳng định sẽ không cho nữa. Biến mất, lâu chủ tự nhiên biến mất trong ánh mắt của bọn hắn. Hạ Thiên liền đem chiếc nhẫn kia đeo lên ngón giữa của tay phải. À, một cảm giác đau nhói nhói chuyển đến. Ở trong chiếc nhẫn này có châm, nó trực tiếp đâm vào trong huyết mạch của Hạ Thiên. Sau đó thanh tiểu kiếm ở trên mặt nhẫn biến thành màu đỏ hồng. Nhận chủ, thứ này vậy mà có thể nhận chủ, thực sự là quá kinh khủng rồi. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay phải. Xem ra là lâu chủ đến thành phố Giang Hải cũng không phải là vì bảo hộ chợ đen, mà là hắn chuyên môn tới tìm ta. Coi như hôm nay ta không đến đây, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ta thôi. Hồ, lúc này Đường Kiệt mới mở miệng thở hào hển từng ngụm. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không nhớ nha. Ách, cũng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần ngươi đừng con đi rêu rao khắp nơi thì bọn hắn tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy sắc mặt của Đường Kiệt trắng bệch ra, liền biết là nàng bị dọa cho phát sợ rồi. Ân, hiện tại thân thể có chút không thoải mái, hơi khó chịu. Ngươi ở đây ngồi nha, ta về trước đây. Đường Kiệt sắc mặt hết sức khó coi. Để ta đưa ngươi về, Hạ Thiên nói. Không cần, đợi mấy ngày nữa có thời gian thì mời ta ăn cơm. Hôm nay ta quả thực là có chút không thoải mái, Đường Kiệt nói. Ồ, vậy chính ngươi tự chú ý an toàn, Hạ Thiên đáp. Yên tâm đi, người từ trong chợ đen đi ra thì không có ai dám động tới, Đường Kiệt mỉm cười. Vừa rồi là lâu chủ đã ngồi bên cạnh nàng, cái này khiến nàng sinh ra một loại áp lực tâm lý quá lớn, cho nên cảm thấy cả người đều mệt rã rời. Hạ Thiên thì đơn giản kiểm tra tình huống của Đường Kiệt một chút, phát hiện nàng chẳng qua chỉ mệt nhọc quá độ mà thôi, ngủ một giấc dậy là khỏe. Lúc này có ba tiếng chuông chuyển đến, báo hiệu là đấu giáo hội bắt đầu. Chủ trì đấu giáo hội là một người mặc hắc bào, nhưng từ bề ngoài nhìn lại thì hẳn là một vị nữ tử. Hạ Thiên lúc này đang ngồi phía bên phải, như thế hắn mới có thể thấy được chỗ vật phẩm bán đấu giá được đưa lên. Thân phận thập nhị vệ của chợ đen này vẫn là tương đối thoải mái, vừa đến đã có loại đãi ngộ này rồi. Hạ Thiên chính là người duy nhất dám ngồi dãy bên phải. Vừa rồi hết thảy mọi thứ phát sinh bên đây mọi người đều thấy, mặc dù không nghe được lời nói của lâu chủ là gì, lại càng không nhìn thấy bộ dáng của Hạ Thiên, bởi vì hiện tại hắn đang đeo mặt nạ. Nhưng bọn họ đều biết hiện tại người ngồi kia là có quan hệ quen thuộc đối với lâu chủ, cho nên không thể trêu vào. Đạp đạp. Có một người áo đen đi tới từng cái bàn để phân phát cho đám người dưới một cuốn sổ tay về đấu giá hội. Buổi đấu giá hôm nay chỉ bán ba loại vật phẩm mà thôi. Sau đó người áo đen bưng cho Hạ Thiên một bình trà. Hạ Thiên rót cho mình một ly rồi uống. À, uống rất ngon. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chén trà và bình trà, kinh ngạc phát hiện ra chúng đều là đồ cổ, mà hương vị của lá trà lại cực kỳ tốt. Lúc này kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất đã được đưa lên. Hạ Thiên cũng mở ra cuốn sổ tay đấu giá. Đây là một khối đá thiên thạch vũ trụ lớn chừng hai nắm đấm. Đang... Hạ Thiên trực tiếp gõ vào cái đỉnh bằng đồng thau trên mặt bàn. Hắn xuất thủ rồi, căn bản không cần phải hỏi giá, trực tiếp liền gõ mua. Nhìn thấy Hạ Thiên gõ đỉnh, những người chung quanh không có bất kỳ ai mở miệng tăng giá. Hạ Thiên là dạng người gì? Có thể đối thoại với lâu chủ thì làm sao mà bọn hắn dám tranh đoạt đồ vật với Hạ Thiên? Vì lẽ đó mà kiện vật phẩm này dễ dàng bị Hạ Thiên chụp được. Một người áo đen trực tiếp là đem thiên thạch tới trước mặt của Hạ Thiên. Làm sao thanh toán đây? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ngài không cần phải thanh toán, đối phương nói. Ta dựa vào. Là dựa vào khuôn mặt này để ăn cơm sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tối thiểu nhất cũng phải trả 180 vạn, thế nhưng không nghĩ tới lại không cần tiền, chỉ cần mặt mũi là được rồi. Đại nhân, ngài có việc gì xin cứ dặn dò. Người áo đen cung kính. Đây là lá trà gì? Hạ Thiên nhìn vào trà Diệp Vấn Đạo trong ấm trà. Đây là thiên cúc trà. Quanh năm sinh trưởng ở nơi giá rét, điều kiện sinh hoạt thập phần hạ khắc. Lá trà này một bọc nhỏ có thể uống một lần, giá bán một bọc là 5 vạn. Người áo đen kia mở miệng giải thích. Ta dựa vào, đắt vậy sao? Hạ Thiên nhìn ấm trà, vừa rồi một ngụm nước trà uống vào của hắn thì là 1 vạn. 1 vạn tệ đã biến mất. Ta đi bảo người chuẩn bị cho đại nhân một chút. Người áo đen kia đặc biệt khách khí với Hạ Thiên, bởi vì hắn đã thấy được chiếc nhẫn trên tay phải của Hạ Thiên. Sao có ý tứ chứ? Hạ Thiên lúng túng. Không quan hệ, người áo đen giải thích. Tốt, vậy thì ta liền không khách khí. Hạ Thiên cũng thập phần thống khoái mà nói. Đương... Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai đi lên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sổ tay, là tử kim, vậy mà lại là tử kim. Nghe nói là tới 1 tấn hoàng tiến mới có thể là luyện ra được một khắc tử kim, hơn nữa còn cần có thủ pháp đặc thù và xác suất thành công là cực thấp, là chí bảo trong luyện khí. Một thanh vũ khí chỉ cần bỏ vào chút xíu tử kim thôi, vũ khí sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, gần như là cường độ cứng rắn gia tăng gấp đôi. Hạ Thiên lại gõ vào tiểu đỉnh. Mặc dù hắn cảm giác mình làm vậy là không tử tế, nhưng hắn thực sự nhịn không được. Đây chính là đồ tốt, sao có thể không mua? Vừa mới rồi lấy một khối thiên thạch, hắn sau khi lấy được tử kim liền có thể luyện chế vũ khí cho Hạ Gia Quân rồi. Đến lúc đó thì người của Hạ Gia Quân có thể chính thức luyện tập đao pháp của huyết đao môn. Lần này vẫn không có ai tăng giá cả, Hạ Thiên đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn hắn. Hắn chưa từng trải qua một lần đấu giá hội nào thoải mái như vậy. Mình vừa gõ chùy thì không có ai dám tranh. Người áo đen lại mang tử kim tới cho Hạ Thiên. Có phải là vẫn không cần phải trả tiền? Hạ Thiên dò hỏi. Người áo đen khẽ gật đầu. Thực sự là quá sướng rồi. Cái cảm giác mà mua đồ không phải trả tiền này quá trâu bò, hoàn toàn dựa vào mặt mũi để ăn cơm. Hạ Thiên thừa nhận là mình rất đẹp trai. Hắn thậm chí có đôi khi cảm giác là mình đẹp trai là một loại sai lầm, còn có để cho nam nhân khác sống hay không. Thế nhưng hiện tại cái loại cảm giác dựa vào mặt mũi ăn cơm như thế này, hắn đúng là lần đầu tiên đụng phải. Hạ Thiên vội vàng mở ra cuốn sổ đấu giá, thời điểm lật ra vật phẩm thứ 3. Hắn liền ngây người ra, rồi đang một tiếng. Vật phẩm đấu giá còn chưa được đưa lên, hắn đã gõ. Đám người chung quanh cũng bắt đầu tan cuộc. Buổi đấu giá hội này chính là quá nhàm chán đi. Quả thực là không khác gì là chợ đen đưa lễ vật cho Hạ Thiên. Trước khi Hạ Thiên nhìn thấy vật phẩm thứ 3, hắn đã suy nghĩ là cuối cùng có đoạt hay không. Thế nhưng vừa nhìn thấy món vật phẩm kia thì hắn không do dự. Đây chính là nước của thiên tuyển, hay còn gọi là thiên tuyển thánh thủy. Chỉ cần một giọt thôi là có thể gia tốc chiết xuất bảo vật. Đấu giá hội trực tiếp đưa vật phẩm tới cho Hạ Thiên và một bao lớn lá trà. Cảm ơn. Hạ Thiên hiện tại tâm tình thế nhưng là phi thường tốt. Hắn cầm theo đồ vật ở trong chợ đen, trực tiếp rời đi. Không có ai ngăn cản cả, hắn đi rất thoải mái. Nơi này hắn tới, một phân tiền cũng không tốn mà lại lấy đi nhiều đồ tốt như vậy. Cùng lúc đó trên toàn thế giới có hết thảy 11 người mở mắt, bởi vì cái nhẫn trên tay của bọn họ vừa rồi đã phát tỏa ra huyết quang. Điều này chứng minh là người thứ 12 đã xuất hiện. Sau khi Hạ Thiên về nhà thì trực tiếp khởi công luôn, mấy thứ tốt đều tới tay. Hắn đã dùng luyện tinh quang một chút, mặc dù trong tay hắn đều là đồ tốt, nhưng nếu trực tiếp dùng những vật này mà luyện khí thì chỉ có thể luyện ra được một thanh vũ khí mà thôi. Còn Hạ Gia Quân thì nhân số rất đông, vì lẽ đó hắn muốn dùng tinh cương tới để làm bản thể, sau đó lại cộng thêm các vật liệu cao cấp khác. Suốt cả một đêm, Hạ Thiên hỉ hội không chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, hắn cảm giác thể lực của mình đã tiêu hao sắp hết. Bất quá hắn đã thành công luyện ra một số lượng lớn chiến đao. Hắn đã từng thử nghiệm rồi, loại chiến đao này phi thường sắc bén, mà độ cứng rắn thì cũng miễn chê, cực kỳ kinh khủng. Nhắm trên tảng đá lớn mà chạm vào, chiến đao lại không hề xuất hiện vẻ hư hao, còn cự thạch cũng xuất hiện khe nứt. Hồ, rốt cuộc thì có thể ngủ một giấc cho thật tốt. Hà Thiên trực tiếp ngã vật lên giường đánh một giấc. Đại phong xa rung chuyển ken két, phong cảnh nơi đây thật là dễ thương, bầu trời thì đẹp, mà còn có một đám trẻ vui đùa. Ui, ai vậy? Là ta, Lý Oánh đây. Ngươi không phải đáp ứng hôm nay sẽ cùng ta đi ăn cơm sao? Ủa, không phải hẹn là buổi tối à? Hiện tại là buổi tối rồi. Đều đã buổi tối rồi sao? Xem ta đã ngủ suốt một ngày. Ngươi đến chỗ ta nha. Được, ngươi không phải ở Đại học Giang Hải đấy chứ? Nơi đó không tiện. Lúc này ta thuê một căn nhà ngay phụ cận công ty, là một căn phòng đôi. Một phòng ngủ, một phòng khách. Đối phương ở cùng cũng là một nữ hài tử, làm người không tệ. Ở, chờ ta một chút, một hồi ta liền sẽ đi qua. Hà Thiên lúc lắc cái đầu, mỗi một lần luyện khí tinh thần lực đều tiêu hao rất lớn. Bất quá chỗ tốt đạt được đó là sau khi luyện khí xong thì tinh thần lực sẽ gia tăng. Hả? Ngay tại thời điểm Hà Thiên rửa mặt, hắn đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trong tay mình đã biến đổi màu sắc. Là màu huyết hồng. Toàn thân chiếc nhẫn đã biến thành màu huyết hồng. Hà Thiên tử tháo chiếc nhẫn xuống, nhưng vô luận hắn dùng sức thế nào, chiếc nhẫn đều không nhúc nhích. Nó giống như đã tiến vào trong xương cốt của hắn vậy. Trừ phi là hắn chặt đứt ngón tay của mình, nếu không chiếc nhẫn này không có khả năng tháo ra. Được rồi, không quản nó. Dù sao đối với người như lâu chủ thì ta có muốn phản kháng cũng không có khả năng. Hà Thiên biết nếu như lâu chủ muốn giết hắn, vậy thì coi như là doãn nhiếp cũng không thể ngăn cản được. Hắn vẫn là yên yên tĩnh tĩnh mà hợp lý, làm thập nhị vệ của chợ đen là được rồi. Dù sao thì có nhiều chỗ tốt như vậy, đến bên trong lại không cần phải mua sắm, chỉ đến là cầm, không cần phải trả tiền. Sau khi thu thập xong, Hà Thiên lại thay một bộ đồ mới, sau đó mới hướng chỗ Lý Oánh mà đi. Nãy nãy nhà nó, ta dù sao cũng là một đại lão bản à, xem ra phải đi thi lấy cái bằng lái xe, không thể suốt ngày cứ nhông nhông chạy bộ ngoài đường thế này được, Hà Thiên buồn bực nói. Bất quá lần này hắn vẫn lựa chọn là dựa vào cặp chân để đi bộ. Rất nhanh thì Hạ Thiên đã tới dưới lầu căn nhà của Lý Oánh. Lý Oánh hôm nay ăn mặc rất đẹp, mặc một kiện váy màu lam dài phối hợp với giày cao gót, không khác gì là ăn mặc đi dự tiệc. Lúc này bên cạnh nàng có đi theo một nữ tử cao khoảng 1m73, khá là gầy, đại khái khoảng tầm hơn 90 cân. Cân Trung Quốc thì cứ chia đôi ra là ra cân Việt Nam. Nữ tử này mặc một cái quần bò ngắn, thân trên là một kiện áo thun Adidas màu trắng, tóc dài đến eo, có chút ngả vàng. Đây là bạn cùng phòng của ta, Lan Lan, Lý Oánh giới thiệu. Hắn gọi là Hạ Thiên, bằng hữu của ta. Lý Oánh lúc này đem hai người giới thiệu với nhau. Ngươi hảo à, hai người đơn giản bắt tay tỏ vẻ hữu nghị. Dáng dấp của Hạ Thiên nguyên bản đã là dương quang xuất khí, hôm nay còn mặc toàn những thứ đồ quần cáo cao cấp mà Tăng Nhu mua cho. Cả người hắn lộ ra đặc biệt soái khí. Bạn cùng phòng của Lý Oánh là Lan Lan thậm chí là không dám nhìn Hạ Thiên nhiều, mà cũng không nói chuyện, tựa hồ có chút xấu hổ. Người muốn ăn gì? Hôm nay ta mời khách. Lý Oánh vỗ ngực mà nói, nàng hiện tại thế nhưng là quản lý của cả một chi nhánh, tiền lương hàng tháng là 20.000 tệ cộng với phần trăm. Nàng trước kia có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình có được một công việc lương cao như vậy, thế nhưng hiện tại nàng đã làm được. Bất quá nàng cũng biết hết thảy đây là do Hạ Thiên hỗ trợ, nếu không xem như nàng có muốn trở thành thực tập sinh của tập đoàn Tăng Thị cũng là cực kỳ khó khăn. Các ngươi muốn ăn gì thì ta ăn cái đó, Hạ Thiên cười hì hì. Nhìn thấy bộ dáng bướng bỉnh của Hạ Thiên, Lý Oánh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nhìn thế nào cũng vô pháp đem Hạ Thiên cùng với lão bản thần bí của tập đoàn Hạ Thị liên hệ với nhau. Mà nàng cũng biết Hạ Thiên tuyệt đối không phải là phú nhị đại, tuổi tác của hắn năm nay mới chỉ làm phú nhất đại mà thôi. Nhưng hắn vừa ra tay đã quyên góp tới 30 tỷ Mỹ Kim cho nhà nước. Tốt à, đều nói nữ nhân chúng ta là thích ăn lẩu, vậy thì hôm nay ăn lẩu đi, Lý Oánh nói. Có người nói là mùa hè ăn lẩu chính là có bệnh, trời đã nóng như vậy mà còn ăn lẩu, khẳng định càng ăn càng nóng. Nhưng mà thời tiết thích hợp chân chính để mà ăn lẩu lại chính là mùa hè. Mùa đông thì đi ở bên ngoài, nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ trong nội tạng sẽ bị hạ thấp xuống rất nhiều. Đặc biệt là những người phải hoạt động ở bên ngoài thời gian dài, nội tạng sẽ bị nhiễm hàn. Lúc đó nếu như không uống nước ủ ấm dạ dày trước mà ăn lẩu ngay, có thể trực tiếp bị phỏng, mà xem như không bị phỏng thì cũng sẽ là không tốt cho dạ dày. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lan Lan, ngươi muốn ăn gì thì nói. Lý Oánh đại khí mà nói. Ta cái gì cũng được. Lan Lan vô cùng ngại ngùng, một câu nói cũng không rõ. Lý Oánh biết là Lan Lan thế nhưng rất thẹn thùng. Lần đầu tiên thấy được một nam nhân soái khí như vậy. Có bao nhiêu nét thục nữ thì đều bị ném ra sau đầu hết. Năm đó thời điểm Lý Oánh gặp Hạ Thiên lần đầu cũng là như vậy. Nàng bây giờ mỗi khi nhớ lại còn kinh hãi. Nếu như lúc ấy nàng không đụng phải Hạ Thiên, vậy thì nhân sinh nửa đời sau của nàng sẽ là cái gì? Nàng có lẽ sẽ trở thành một bồi tiểu nữ, hoặc cũng có lẽ là bồi ca nữ đi, hoặc cũng có khả năng là nàng sẽ phải tự sát, ai mà biết được. Ba người tìm đến một quán lẩu tương đối lớn, sau đó lựa chọn một vị trí gần cửa sổ. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì có lẽ qua mấy ngày nữa lại có việc phải đi. Lý Oánh nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Ân, 4 ngày sau phải ra nước ngoài một lần, Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao lại bận rộn như vậy chứ? Mà vừa đi ra ngoài thì cơ hồ là điện thoại gọi không được, tin nhắn đến bây giờ còn chưa có trả lời. Lý Oánh hết sức bất mãn mà nói. Tin nhắn à? Mỗi lần ta nhìn tin nhắn thì đều thấy mấy cái tin nhắn, mà điện thoại của ta thì hay hỏng lắm. Hạ Thiên sau khi mỗi lần ra ngoài đại chiến kết thúc, điện thoại không phải là mất thì chính là hỏng. Nói điện thoại xấu còn là không đủ, cho nên tin nhắn bên trong tự nhiên cũng không tồn tại. Ngươi là làm cái gì mà bận rộn như vậy? Bạn cùng phòng với Lý Oánh là Lan Lan, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nàng cảm giác cứ ngồi không ở chỗ đó thì cũng quá ngại ngùng đi. Bằng không sau khi Hạ Thiên rời đi, nàng cũng chẳng nói được với hắn mấy câu. Ta là sinh viên của Đại học Giang Hải, Hạ Thiên giải thích. Khó trách nhìn ngươi nhỏ tuổi như vậy, mà sinh viên thì sao lại bận rộn như thế chứ? Lan Lan khẽ gật đầu. Bận bịu linh tinh thôi. Còn ngươi đang làm gì? Hạ Thiên tùy ý hỏi một câu. Là người mẫu ảnh, Lan Lan nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng lúc này thì bàn bên cạnh một người Hạ Thiên cũng tới một đám người, 2 nam 1 nữ. Lan Lan, người cũng ở đây à? Một tên nam tử ở bàn bên kia nhìn Lan Lan mà nói. Nam tử này tóc rất dài, trên người có đeo một cái máy ảnh DSLR. Xem ra chính là một nhân viên chụp ảnh chuyên nghiệp cho người ta. Một nam tử khác, thời điểm nhìn thấy Lan Lan thì hơi sững sờ, trong ánh mắt tỏa ra vẻ tham lam. Còn nữ tử còn lại thì khinh thường nhìn thoáng qua Lan Lan. Ân, người cũng tới ăn lẩu à? Tên thợ chụp ảnh kia nhìn Lan Lan rồi khẽ gật đầu. Ta giới thiệu cho người một chút, đây là Toa Toa, có nghe nói qua rồi chứ? Ở trong giới mẫu ảnh là tương đối nổi danh. Vị này là Vương Tổng, là một quản lý trong một công ty quảng cáo lớn. Gã chụp ảnh giới thiệu với Lan Lan. Toa Toa tỷ tốt, Vương Tổng tốt à? Lan Lan nhất thời bắt chuyện. Rất tốt, Vương Tổng khẽ gật đầu. Lan Lan, dáng người cũng không tệ lắm, vừa vặn chúng ta gần đây có một cái quảng cáo cần người mẫu, người có thể tới tìm ta. Cảm ơn Vương Tổng, Lan Lan cảm kích. Toa Toa thì liếc mắt nhìn Lan Lan một chút, căn bản là nàng không có thích. Bởi vì nàng ở trong cái lĩnh vực này khá là nổi danh, còn Lan Lan chỉ có thể tính là một tiểu nhân vật vừa mới nhập môn mà thôi. Loại người này bình thường chỉ xứng là bưng trà đổ nước cho nàng. Mà lão nhân trong cái nghề này của các nàng là thích khi dễ người mới. Người nào sau khi vào nghề cũng sẽ bị người ta khi dễ cho vài lần. Nếu như ngươi tìm được chỗ dựa thì còn tốt một chút, còn nếu không thì phải dùng thuyết pháp bối phận ra mà nói chuyện. Ngươi cẩn thận một chút nha, Vương Tổng kia không phải đồ vật tốt lành gì đâu. Ánh mắt hắn nhìn ngươi rất là sắc dục, Lý Oánh nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, ta biết, Lan Lan khẽ gật đầu. Quy tắc tiềm ẩn trong nghề này, nàng sao có thể chưa từng nghe nói qua. Bất quá muốn hỗn trong cái nghề này nhất định phải có nắm bắt thật tốt, trừ phi là ngươi thực sự là muốn đi làm một người có thực lực đi lên từng bước. Nếu không thì nhất định là phải dùng tốt con mắt, nếu không tùy thời có thể bị người ta đá ra ngoài vòng. Lan Lan, tới bồi Vương Tổng uống một chén đi. Lúc này người chụp ảnh nháy mắt ra hiệu với Lan Lan, tựa như đang nhắc nhở cô nàng, đây là một khách hàng lớn, nếu như nắm tốt cơ hội thì về sau người sẽ có chỗ tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Chúc anh em vui vẻ.